Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi, chương 134, Bắc Vương Xui Xẻo, góc truyện audio.com, edit, mẹ tớ là Thái Hậu. Thời tiết giữa hè khô nóng, mặt trời giống như một quả cầu lửa, hun hoàng thành cái lò hấp. Bụng lớn rất nhiều, vì thế Nhạc Sở Nhân cảm thấy thập phần khó chịu. Chỉ cần mặt trời vừa ló dạng, nàng liền nóng đến ướt đẫm áo trong áo ngoài. Trạng thái này không ngừng tiếp diễn, dù có ngồi nơi râm mát cỡ nào vẫn không thể thay đổi. Trời nóng, tính tình nàng trở nên hung bạo hơn, sau đó Diêm Cận lại đưa cho nàng cái vòng tay giống hệt cái vòng tay mà trước đây khi Diêm Tô mang thai hắn tặng, coi như tĩnh tình nàng cũng đỡ hơn. Nhưng nóng đến mức độ như thế này, Phong Duyên Thương nhìn bộ dạng của nàng cũng thấy đau lòng, phái người vét hầu hết hầm băng trong hoàng cung, đặt nhiều nơi trong phòng, tình hình mới có chút biến chuyển, nhưng chỉ cần nàng bước chân ra khỏi phòng liền bị hun nóng đến váng đầu MTLTS. Đi đờ eo kêu đờ. Đinh đương, mang nước ô mai lên đây cho ta, khát quá. Đại sảnh Vọng Nguyệt lâu mở rộng cửa, mặt trời bên ngoài vẫn dùng hết sức bình sinh để soi sáng nhân loại, trong phòng nhờ có mấy bồn băng mà không khí khá là dễ chịu. Nhạc Sở Nhân nằm trên ghế quý phi, bụng rõ ràng đã có chút lớn, trước kia nàng lúc nào cần mới gọi đinh đương, hiện tại nàng chỉ cần mở miệng là gọi tên đinh đương. Vương phi, nô tỳ mang canh giải nhiệt lên cho ngài nhé. Nước ô mai uống nhiều cũng không tốt. Đinh đương mũ mĩm bưng bát canh giải nhiệt được chế biến từ xương lợn lại gần Nhạc Sở Nhân. Canh nấu rất ngon, không có chút váng mỡ. Nhạc Sở Nhân biết đây là muốn tốt cho nàng, nàng chủ động nhận lấy bát canh, hơi nhổm người dậy uống một ngụm. Vương phi, nhìn ngài ăn thật ngon, nô tỳ lại đói bụng rồi. Đinh đương không giống phần lớn nữ từ thời này, thân hình nàng trâu tròn ngọc sáng, thoạt nhìn tương đối có phúc khí. Nhạc Sở Nhân liếc nhìn nàng một cái cười cười, cứ ăn đi, ăn nhiều cẩn thận lại biến thành heo. Cho dù ta không chê cười em nhưng Trương Khắc khẳng định ghét bỏ. Nàng trêu chọc đinh đương cùng Trương Khắc quả thật tình cảm tiểu tử kia rất ôn nhu, Nhạc Sở Nhân nhìn hắn cảm thấy rất hài lòng. Nói đến cái này, đinh đương có chút ngượng ngùng, hai má hồng hồng, hây hây như quả đào mừng thọ. Dù sao lần đầu tiên hắn gặp mặt nô tỳ đã như vậy thích liền thích không thích thì đã không đến bước này. Đinh đương kiêu ngạo trả lời, Nhạc Sở Nhân nghe xong cũng khẽ cười. Đúng vậy, tư tưởng này cần được phát huy, ta xem trọng em, tiếp tục giữ vững, nàng không ngại tán thưởng bản thân rất coi trọng tiểu nha hoàn của mình. Được Vương Phi khích lệ, đinh đương cũng thấy đắc ý. Đây đều là công lao dạy dỗ của Vương Phi, khuôn mặt Nhạc Sở Nhân ngập ý cười, đứa nhỏ này có tiến bộ. MTLTS, đi đờ eo kêu đờ, ngài cả ngày trong phòng cũng không được bằng không ngài cứ ngủ trưa trước, đợi đến khi tắt nắng, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Quanh co lòng vòng một lúc lâu, kỳ thật đinh đương cũng là nghe theo mệnh lệnh của Phong Duyên Thương. Nhạc Sở Nhân cả ngày buồn bực trong phòng cũng không tốt cho thân thể, còn cả bé con trong bụng nữa, Phong Duyên Thương lo lắng nàng bị khó sinh. Được, kỳ thật ta cảm thấy rất buồn chán, nhưng bên ngoài nóng quá ta khó có thể tiếp thu. Nàng thở dài, tay đặt lên bụng xoa xoa, bé con lười biếng trong bụng còn không thèm động lấy một cái, đúng là rất giống nàng. Theo như nô tỳ biết khi trong phủ có phụ nhân có thai thường thì mọi người bị ép buộc rất thê thảm. Đinh đương ngồi xổm, góc truyện audio.com, xuống, xoa bóp chân cho Nhạc Sở Nhân. Nàng cảm thấy rất ngạc nhiên, chân phụ nhân có thai thường phù thủng nhưng vương phi nhà nàng thì vẫn thon thả như ngày nào. Ừ, ta vẫn cảm thấy rất may mắn. Hơn nữa bé con rất lười, luôn cứ ngủ ngoan như thế. Vuốt bụng khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy hạnh phúc. Hết cơn thèm ngủ, lúc mở mắt ra đã là trạng vạng. Ngày qua ngày cứ như thế này, nàng lười biếng đi rất nhiều. Nằm trên chiếc giường mềm mại tròn mắt ngần người, nàng có thể kiên trì không nháy mắt đến tận một khắc. MTLTS, đi đờ eo kêu đờ. Chớp chớp mắt, Nhạc Sở Nhân nhắm mắt duỗi cái lưng nằm đến sắp chai lên rồi, nàng chống người tính ngồi dậy. Nàng vừa động một chút, bên ngoài liền có tiếng vang kỳ lạ, nàng hơi ngừng động tác nghiêng tai lắng nghe một chút, thích khách sao? Ý thức được có thể đây chính là thích khách, Nhạc Sở Nhân vội vàng đứng dậy, nhưng hành động của nàng nhìn qua vẫn rất chậm chạp. Đi giày chạy đến bên cạnh cửa sổ, nàng nghiêng người nhìn xuống bên dưới, thật sự là thích khách. Hộ vệ trong phủ đồng loạt xuất động, vây quanh một người ở giữa, đánh bên này lại đá bên kia, nàng nhìn mà cũng hoa cả mắt. Nàng không nhìn rõ người kia là ai, cũng không thấy rõ động tác của bọn họ nhưng trường hợp này nhìn có chút đồ sộ náo loạn. Hơn nữa thủ vệ trong phủ phối hợp với nhau hết sức ăn ý, bản thân nàng là người không am hiểu võ công cũng tán thưởng không thôi. Vương phi, ngài có làm sao không? Bên ngoài có thích khách, ngài mau trốn đi, đừng làm bản thân bị thương. Thanh âm đinh đương từ dưới lầu truyền lên cùng với tiếng dẫm cầu thang. Thân hình nàng có chút mũm mĩm thế nên tốc độ chậm hơn nhiều.